Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Tuyên xin đọc tiếp bộ truyện Vũ Cực Thiên Hạ, chương 745. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Từ khi Lâm Minh xuất hiện, đến lúc quái bạch tuộc bị giết, nhìn như rất lâu, thực ra cũng chỉ mới 4 năm nhịp thở mà thôi. Bạch Quang Vân trợn mắt nhìn Lâm Minh, chỉ tốn chút thời gian đó liền giết quái bạch tuộc thực lực không kém mình bao nhiêu như giết gà giết chó, trong lòng không khỏi kinh sợ. Lúc này hai chân hắn bị quét gãy, đã không có khả năng chạy trốn. Sao lại thế này? Trong lòng Bạch Quang Vân muốn nổi điên. 4 tháng trước Lâm Minh chỉ có thực lực miễn cưỡng đánh chết Mệnh Vẫn tầng 2, làm sao có thể tiến bộ nhanh như vậy? Võ giả bình thường mấy chục năm đột phá một lần Mệnh Vẫn đã là tốc độ rất biến thái. Lâm Minh chỉ cần 4 tháng đã tăng thực lực lên ít nhất một cảnh giới, làm cho Bạch Quang Vân tuyệt vọng. Ngay lúc này, trong biển sâu nổi lên gió lốc ồ ạt, một cổ khí thế như thủy triều ập đến. Trong lòng Bạch Quang Vân mừng rỡ, quay đầu lại nhìn cách đó không xa, Huyễn Vô Cực cầm thanh trường kiếm đen lao về phía bên này. Huyễn Quỳnh, cứu ta! Bạch Quang Vân lớn tiếng kêu cứu, nhưng hắn vừa hô lên một nửa, một thanh trường thương nóng trực xuất hiện như âm hồn trước cổ họng của Bạch Quang Vân. Xoẹt! Sau tiếng vang nhỏ, máu phun ra, Bạch Quang Vân trừng lớn mắt không cam lòng, nhìn chăm chăm vào Lâm Minh, nhưng bị cảm giác tiêu tán. Bạch Quang Vân không thể nhìn thấy vật trong nước biển, tầm mắt của hắn nhanh chóng biến thành một mảnh tối đen. Bùm một tiếng, chân nguyên hộ thể vỡ nát, nước biển tràn vào thân thể Bạch Quang Vân. Nơi này sâu đến vạn trượng, áp lực cực kỳ khủng bố. Bạch Quang Vân không phải là bộ tộc biển sâu, thân thể hắn mất đi chân nguyên bảo hộ lập tức. Trong mắt nổ tung, màng tai đâm tủng, tiếp theo nước biển đè lên người hắn, làm lục phủ ngũ tạng cùng với cơ thể kinh mạch bị đè thành bùn nhão. Lâm Minh không đổi sắc, thu hồi trường thương, ngón tay quét qua tu di giới của Bạch Quang Vân cũng rơi vào trong tay Lâm Minh. Lâm Minh! Tiếng quát tang thương truyền đến, Lâm Minh quay đầu lại. Giữa nước biển đen thui cách đó trăm trượng, Huyễn Vô Cực cầm trường thương màu đen, chỉ thẳng vào mi tâm Lâm Minh. Lâm Minh thẳng nhiên vung trường thương, mũi thương đói chọi với Huyễn Vô Cực ở xa. Một bên là màu đỏ nóng cháy. Xa cách nhiều năm, cuối cùng Lâm Minh có thể đứng trước mặt Huyễn Vô Cực, đấu một trận trực diện với hắn. Thiếu niên ngày xưa, ngay cả thất huyền võ phủ cũng không thể vào được. Hiện giờ đã có tư cách khiêu chiến đệ nhất nhân Nam Hải. Huyễn Vô Cực nhìn Lâm Minh, đột nhiên có rất nhiều cảm khái. Hắn là gần 5 năm rồi, từ khi chắc huyễn kích của ta bị người giết cho đến bây giờ. Chưa đến 5 năm, ngươi tự ngưng mạch kỳ, đỉnh phong, đến toàn đăng hậu kỳ. Ta điều tra lịch sử của ngươi, lúc 15 tuổi ngươi còn bình thường chẳng có gì lạ. Hiện giờ, ngươi chỉ mới 21 tuổi, chỉ mới có 5-6 năm. Người từ một người phàm trở thành tới cao thủ đỉnh cấp có thể tiêu diệt Mệnh Vẫn tầng 3, tốc độ tu luyện của người chưa từng có trên thiên diễn đại lục. Ta thật sự rất ngạc nhiên, rốt cuộc sau lưng của người có bí mật gì? Huyễn Vô Cực không nhanh không chậm nói. Lâm Minh không lên tiếng. Còn tộc trưởng bộ tộc Bích Nhãn Hải Viên luôn theo sát Huyễn Vô Cực lại sắc mặt đại biến. Chưa tới 5 năm, từ ngưng mạch đỉnh phong đến toàn năng hậu kỳ sau. Vốn tập trưởng Bích Nhãn Hải Viên chỉ biết thiên phú của Lâm Minh rất biến thái, nhưng rốt cuộc Lâm Minh có lịch sử như thế nào thì hắn không rõ. Thẳng đến hôm nay nghe được Huyễn Vô Cực nói ra, hắn mới lần đầu biết được Lâm Minh rốt cuộc yêu nghiệt cỡ nào. Thời gian 5 năm, tu vi từ ngưng mạch kỳ đến toàn đan hậu kỳ, tốc độ tu luyện khủng bố như vậy. Nếu nói trên người Lâm Minh không có cơ duyên, đánh chết hắn cũng không tin. Khó trách Huyễn Vô Cực trả giá nhiều như vậy cũng muốn bắt được Lâm Minh, thật là làm cho người ta khó tin nổi. Huyễn Vô Cực thở dài, ánh mắt lóe ra thần sắc khác thường. Thọ Yến Thiên Quan Thượng Nhân một trận chiến giữa người và Kích Nhi, tuy rằng Kích Nhi chỉ là hậu thiên kỳ, nhưng bản thân đó thiên phú xuất chúng, lại tu luyện thượng cổ ma công, đã có thể chống lại cao thủ tiền thiền, vẫn bị người với tu vi ngưng mạch kỳ đánh bại. Khi đó thiên phú của người dù kinh người, nhưng trong 4 đại thần quốc còn có rất nhiều tuấn kiệt trẻ tuổi có thiên phú ngang với người, thậm chí còn vượt qua người. Người lúc đó tuy rằng kinh diễm nhưng không đáng sợ. Sau đó ta muốn giết người, chỉ là vì báo thù cho Kích Nhi. Chưa bao giờ nghĩ đến trên người của người có thứ làm cho người ta hứng thú, càng không ngờ tới người có thể trưởng thành đến cao thủ tuyệt đỉnh trong thời gian ngắn đến mức có thể uy hiếp đến ta. Về sau ngươi vào ma thần đế cùng tu vi cũng chỉ là hậu thiên kỵ, đùa dẫn một đám lão già chúng ta xoay vòng vòng, trộm lấy Phạm Thiên Long căn cùng với Càn Khôn Dung Nhật Lô, tạc bố cục mấy chục năm, cuối cùng lại làm không công cho một thằng nhóc, đúng là quá sức buồn cười. Đến bây giờ ta còn không rõ ngươi làm sao học được trận pháp thượng cổ, làm sao lấy được tất cả bảo vật chạy ra ngoài, lấy được Phạm Thiên Long căn cùng với Càn Khôn Dung Nhật Lô. Ngươi rời đi 2 năm hiện giờ trở về, ngươi hoàn toàn biến thành một tên yêu quái. Ta vội vàng ép ngươi đi ra như vậy chính là vì đáy lòng ta sợ hãi ngươi, thậm chí có khi ta sợ chỉ ngủ một giấc, hôm sau mở mắt ra là ngươi đã có đủ thực lực giết chết ta, giết đến trước cửa nhà ta. Huyễn Vô Cực một hơi nói nhiều như vậy, tiếp xúc với Lâm Minh đã lâu, thắc mắc đè nặng trong lòng hắn càng nhiều, hắn cũng càng chịu đựng áp lực lớn hơn. Bí mật à? Lâm Minh mỉm cười. Huyễn Vô Cực, chẳng lẽ ngươi không biết tồn tại của thần vực hay sao? Ngươi cảm thấy sợ hãi vì tốc độ trưởng thành của ta, đó là vì ngươi ếch ngồi đáy giếng mà thôi. 3000 đại thế giới, tuấn kiệt trẻ tuổi nhiều không đếm hết. Có một ngày, có lẽ ngươi sẽ phát hiện những thứ ngươi cần mẫn đeo đuổi chỉ trong mấy người khác, chỉ là trác rưởi bị vứt đi mà thôi. Ở trong mắt người khác chỉ là thứ trác rưởi vứt đi mà thôi. Ha ha, Huyễn Vô Cực cười to. Ngươi nói rất đúng. Trên trời có trời, ta quả thực là một con ếch ngồi đáy giếng, ta không cam lòng. Ếch ngồi đáy giếng, ta không cam lòng những thứ mà cả đời ta đeo đuổi chỉ là phế phẩm trong mắt của người khác. Cho nên ta muốn ra khỏi thế giới này, mà ngươi là tấm ván nhảy của ta. Có lẽ bí mật trên người của ngươi chỉ là rác rưởi trong mắt cường giả thần vực, nhưng ở trong mắt của ta lại là chí bảo, là hy vọng duy nhất cho ta đột phá cực hạn của mình. Ra tay đi, để ta xem thực lực cực hạn của ngươi rốt cuộc là cỡ nào. Huyễn Vô Cực nói xong, trung trường kiếm đâm thẳng vào Lâm Minh. Đỡ một kiếm của ta, kiếm toái huyền thiên. Huyễn Vô Cực bùng phát ra chân nguyên nổ tung giữa áp lực biển. Nước biển xung quanh Lâm Minh bỗng dưng cứng như sắt, mạnh mẽ đè ép Lâm Minh. Loại áp lực này tuy chẳng không đến mức làm cho Lâm Minh bị thương, nhưng có thể hình thành một cái lồng giam, khép kín mọi phương hướng né tránh của Lâm Minh. Thực ra ngay từ đầu Lâm Minh đã hoàn toàn không có né tránh, đối đầu trực diện, hắn muốn còn không được. Vận chuyển toàn bộ chân nguyên, mở ra tà thần lực đến cực hạn, Lâm Minh cầm trường thương màu đỏ, chiến linh nhập vào mũi thương. Nhất thời, cả thanh trường thương bùng lên màu đỏ chói mắt. Trục giật. Nước biển bị năng lượng nóng cháy bốc hơi. Lâm Minh một thương đâm vào kiếm quang của Huyễn Vô Cực. Ầm. Hai cổ năng lượng kinh người va chạm vào nhau, nước biển điên cuồng lăn trở ra. Tộc trưởng Bích Nhạn Hải Viên thấy tình thế không ổn đã sớm lui ra thật xa. Hả? Đây là... Trong nháy mắt Huyễn Vô Cực giao thủ với Lâm Minh, chỉ cảm thấy một cổ lực lượng vô cùng sắc bén truyền đến thần kiếm. Bảo kiếm thiên gia của hắn lại như không chịu nổi lực lượng này, phát ra tiếng vang nhỏ. Thấy cảnh này làm cho trong lòng của Huyễn Vô Cực kinh hãi. Bảo! Huyễn Vô Cực quát lớn, làm nổ chân nguyên bám lên thần kiếm. Dưới lực đẩy năng lực mà lui ra xa, cúi đầu nhìn trường kiếm ngăm đen trên tay vẫn chấn động không thôi. Nếu tiếp tục va chạm, hắn không dám cam đoan trường kiếm của mình có thể vỡ vụn hay không. Đây chính là bảo khí tiên giai, nếu bảo khí địa giai thượng phẩm, cam đoan một lần va chạm vừa nãy đã là vỡ nát rồi. Ánh mắt Huyễn Vô Cực ngưng tụ trên trường thương màu đỏ trong tay Lâm Minh. Cây trường thương dường như cũng là bảo khí tiền dài, nhưng toàn thân lộ ra cổ quái, cho nên Huyễn Vô Cực không thể nhận rõ cụ thể nó là cấp bậc gì. Nhưng dù nó là bảo khí thiên giai trung phẩm, cũng tuyệt đối không thể tạo thành áp lực khủng bố như thế lên bảo kiếm của hắn. Hồi tưởng lại lực lượng vô cùng sắc bén khi nãy, trong lòng Huyễn Vô Cực đột nhiên trùng lên. Chẳng lẽ loại lực lượng này là chiến linh sao? Nam Hải Ma Vực từng là thánh địa, đế quân U Minh Đại Đế là nhân vật xếp hạng trên không 3000 năm ở Thiên Diễn Đại Lục. Trong điển tịch tông môn đương nhiên là có ghi lại chiến linh. Ngay từ đầu Huyễn Vô Cực không nhận ra chiến linh, bởi vì loại lực lượng này còn cách hắn khá xa xôi, cho nên hắn không hề nghĩ tới. Tiểu tử Lâm Minh này, Hứa Toàn đang hậu kỳ lĩnh ngộ ra chiến linh. Không đúng, dựa theo điển tịch miêu tả, đẳng cấp loại chiến linh này đã không thấp. Thời gian Lâm Minh chân chính lĩnh ngộ chiến linh sợ là còn sớm hơn. Tuổi còn trẻ lĩnh ngộ chiến linh, hơn nữa một thương của hắn vừa nãy chẳng những có chiến linh thêm vào, lại còn ẩn chứa hỏa chi ý cảnh vô cùng huyền diệu. Trình độ huyền ảo của loại ý cảnh này, ngay cả hỏa chi ý cảnh của Âm Dương Huyền Cung cung chủ Tinh Cực cũng không sánh bằng. Âm Dương Huyền Cung chủ tu công pháp Âm Dương Thủy Hỏa, chú ý âm dương hỗ trợ, Tinh Cực tu hỏa, tu vi mệnh vẫn tận hai. Huyền Bô Cực từng thấy qua hỏa chi ý cảnh của Tinh Cực, so với Lâm Minh thì chỉ là cặn bã. Chiến linh sánh với đại năng Tần Hải, hỏa chi ý cảnh vượt xa Tinh Cực. Huyền Vô Cực nắm chặt trường kiếm màu đen trong tay, trong lòng càng thêm dậy sóng ngập trời. Hắn luôn nghĩ là mình có thể đột nhiên trở thành một cái yêu nghiệt chỉ là may mắn, lấy được một phần cơ duyên mà thôi. Nếu mình lấy được phần cơ duyên này, thành tựu sẽ chỉ càng cao hơn. Nhưng bây giờ xem ra, bất kể chiến linh hay là hỏa chi ý cảnh, nó không thể nào dựa vào cơ duyên là có được. Chiến linh phải xem ý chí, hỏa chi ý cảnh phải xem ngộ tính. Chẳng lẽ Lâm Minh thực sự là một kỳ tài vạn năm? Sắc mặt Huyền Vô Cực trầm xuống, hắn vung trường kiếm, tay phải quét lên lưỡi kiếm. Máu đỏ chảy dài trên thân kiếm, sau đó cảnh tượng khó tin xảy ra. Ngay sau đó trường kiếm màu đen như hóa thành hung thú khát máu, hấp thu hết máu tươi của Huyền Vô Cực. Màu đen cũng chuyển thành máu đỏ tươi. Lâm Minh, không ngờ chỉ mới giao thủ một chiều, ngươi đã bức ta dùng huyết tế kiếm. Trận chiến này là trận sinh tử giữa người và ta. Huyền Vô Cực tu luyện thượng cổ ma công, có thể dùng tinh huyết làm vật dẫn, tế luyện trường kiếm, thu được lực công kích càng mạnh hơn. Nhưng tinh huyết của võ giả các hạng, sử dụng bộ chiêu này tức là sẽ hao tổn một ít sinh lực mệnh. Huyền Vô Cực dùng đến huyết tế kiếm trong chiến đấu với Lâm Minh, nguyên nhân chủ yếu không phải là vì tăng cường lực lượng công kích, mà là vì gia cố trường kiếm của hắn, bằng không chỉ cần va chạm vài lần, kiếm của hắn sẽ bị thương Lâm Minh chặt gãy. Tình thế xấu này cực kỳ, không tới từ bạo khí, mà là đến từ chiến linh. Cũng là bạo khí thiên giai, chỉ kém một vài phẩm chất nhỏ, kiếm của Huyền Vô Cực va chạm với thương của Lâm Minh cũng sẽ không bị yếu thế rõ ràng. Nhưng trong thương của Lâm Minh nhập thêm chiến linh, cái này khiến cho bất kể độ sắc bén hay là cứng trắng của cây trường thương kia tăng vọt cả mạng lớn. Nên biết, lúc trước Lâm Minh dùng địa giai thượng phẩm tử huyễn thương nhập thêm chiến linh đã có thể xuyên thủng phòng ngự của thị sát, mà thân thể đã trải qua huyền kim thần quả trèn luyện, có thể sánh với bảo khí thiên giai. Hiện giờ, dùng trường thương thiên giai, trung phẩm đặc chế của viễn cổ hoàn thành, chỉ riêng độ cứng, đã có thể sánh vai với bảo khí thiên giai thượng phẩm. Chiến linh bám lên vũ khí như thế là đủ biết trình độ sắc bén của nó. Huyền Vô Cực không có chiến linh, căn bản không có tư cách đối đầu trực diện với Lâm Minh. Như vậy, mỗi lần công kích hắn hoặc là phải tiêu hao rất nhiều chân nguyên bảo hộ trường kiếm, hoặc là chỉ có thể sử dụng chiêu tức huyết tế kiếm giết địch 1000, tự hại 800. Khóe miệng Huyền Vô Cực dính tia máu đỏ rực, trường kiếm màu đỏ chỉ thẳng vào ngực Lâm Minh. Một kiếm vừa rồi, ta bị buộc thu chiêu giữa đường, lần này ta sẽ đối phó toàn lực. Huyền Vô Cực và Lâm Minh đánh cho đến tình trạng này đã không thể lui lại được. Hắn phải liều mạng, bởi vì bản thân Huyền Vô Cực chính là kẻ có dạ tâm. Nếu có thể, hắn chân những muốn trở thành thần vật, còn muốn phi thăng thần vật, đi xem thế giới càng trọng lớn hơn. Hiện giờ cơ duyên đặt ở trước mắt, nếu không đi giành lấy, nhất định ngàn năm sau sẽ trở về cát bụi. Huyết lãng thao thiền. Huyền Vô Cực cầm trường kiếm, sắc mặt vốn trắng bệch bởi vì mới tế ra một tia tinh huyết mà hiện lên màu đỏ yêu dị. Trường kiếm trong tay đỏ rực như lưỡi của ác ma, cuốn theo năng lượng màu đỏ cùng với ánh sáng đỏ rực chém ngang người Lâm Minh. Đối mặt với một kiếm của Huyền Vô Cực, Lâm Minh cầm xéo tử huyễn thương vận chuyển chân nguyên đến cực hạn. Thế thương cùng với chiến linh không ngừng kéo lên, chiến đấu dưới biển sâu vạn trường đè nén. Mỗi một chiêu đều khấy động nước biển áp lực cao, hao tổn nặng nề thể lực. Hủy diệt pháp tắc, tinh thần chi liền. Hai tay Lâm Minh cầm đuôi trường thương màu đỏ, một thương đánh từ trên xuống. Một thương này là Lâm Minh sau lĩnh ngộ ra, sau khi nghịch chuyển, dãy tinh tú trong thế giới thứ hai hóa thành kính. Chiêu thương không có tên, chỉ có ẩn chứa một tia hủy diệt ý cảnh trong đó. Chém ra một thương, xé rách biển sâu vạn trượng, va chạm mạnh vào thế kiếm của Huyễn Vô Cực. Ầm ầm, cả hải vực cũng chấn động, dòng hải lưu dữ dội tràn ra, đáy biển cách hai người giao thủ mấy trăm trượng bị khuấy động, bùn đất tạo thành lốc xoáy bụng xám trắng. Mười mấy con hung thú biển sâu trốn dưới bùn cát, bị dọa chạy tán loạn. Giữa bùn đất và dòng nước xoáy, Lâm Minh cùng với Huyễn Vô Cực phát động cận chiến. Hai thanh bảo khí thiên giai va chạm dữ dội, dòng hải lưu ồ ạt, dưới áp lực cực cao, nước biển bị đun nóng đến ngang với nhiệt độ dung nham vẫn không thể hóa khí. Mỗi một chiêu của Lâm Minh đều ngưng tụ lực lượng chiến linh, còn mỗi một kiếm của Huyễn Vô Cực đều ẩn chứa lực tinh huyết, thiên mà võ ý sắc thần lực trường. Trong quá trình chiến đấu, sát khí trên người Lâm Minh càng tích tụ, bắt đầu mạnh mẽ đè ép Huyễn Vô Cực. Sát thần lực trường là niệm của võ giả, ngưng tụ thành ý chí. Nếu là võ giả tâm trí không vững vàng, chỉ cần bị bao phủ trong sát lực tự trường sẽ bị hủy diệt ngọn lửa sinh mệnh. Dù là cao thủ mạnh mẽ cũng sẽ bị sát thần lực trường ảnh hưởng, không phát huy được tiêu chuẩn đỉnh phong. Hả? Tiểu tử này! Trong lòng Huyễn Vô Cực cả kinh, Lâm Minh lại còn có loại chiêu thức tương tự lĩnh vực như thế này. Số cuộc tiểu tử này đã trải qua những gì? Vì sao lại có nhiều năng lực mà người ta mơ cũng không thấy như thế này? Vạn quỷ tế khóc, phá cho ta! Huyễn Vô Cực chuyển kiếm, trên thanh kiếm bùng lên ngọn lửa xanh tím, nhất thời như có vô số quỷ hồn khóc trống. Ngọn lửa xanh tím này vốn là lửa linh hồn của vô số oan hồn ngưng tụ thành. Thanh kiếm của Huyễn Vô Cực giết chết vô số võ giả, cũng như đại hoàng huyết kích, dùng tinh huyết cùng với oan hồn của võ giả làm dinh dưỡng, cường hóa bản thân. Oan hồn không ngừng bị sát thần lực trường tiêu diệt, còn ngọn lửa tím trên kiếm của Huyễn Vô Cực lại càng ngày càng mạnh. Ma Vương Thiểm! Trên mặt Huyễn Vô Cực vặn vẹo không thôi, một kiếm chém vào thiên linh của Lâm Minh, còn Lâm Minh không tránh không né, một thương đâm ngược lại, thẳng vào tim Huyễn Vô Cực, hủy diệt pháp tắc. Trong lòng Huyễn Vô Cực kinh hãi, Lâm Minh không để ý một kiếm chí mạng trên đỉnh đầu vẫn công kích vào mình. Cái này là cách đánh không muốn sống mà. Thế kiếm vừa chuyển, Huyễn Vô Cực kích nổ năng lượng bám lên kiếm, tiếng nổ ầm ầm, chân nguyên va chạm. Một chiêu chỉ công không thủ của Lâm Minh khiến cho cả Huyễn Vô Cực lẫn Lâm Minh cùng bị thương. Lâm Minh bị sóng chân nguyên bùng đổ, chấn ra hơn trăm trượng. Còn Huyễn Vô Cực cũng không dễ chịu gì, tuy rằng hắn đỡ được một thương của Lâm Minh, nhưng thương mạng có kèm chiến lệnh lại không ngừng đâm thẳng vào ngực hắn. Trải qua chân nguyên hộ thể liên tục suy yếu, vẫn có một thành lực lượng chui vào trong kinh mạch, phá hoại lung tung. Sắc mặt Huyễn Vô Cực trắng bệch, thật vất vả mới đè xuống chân nguyên này, khóe miệng tràn máu. Bị thương, sắc mặt Huyễn Vô Cực trầm xuống, tuy rằng chỉ là vết thương nhẹ, tuy rằng đối phương chỉ công không thủ, bị thương còn nặng hơn mình, nhưng mặc kệ như thế nào, mình đã bị thương dưới tay hậu bối mà tuổi cũng không bằng số lẻ của mình. Võ giả mệnh vẫn tầng 4 hơn ngàn tuổi lại bị võ giả toàn đăng hậu kỳ 20 tuổi đánh bị thương. Nói ra thì đúng là trò cười to nhất trên đời. Điểu tử, ngươi không cản được, liền dùng thương đối thường. Nằm mơ! Huyễn Vô Cực cười lạnh, có những võ giả thực lực không bằng người khác, không có lòng tin cản được chiêu thức của đối phương, liền dùng đấu pháp chơi xấu, dùng thương đổi thương, ép đối phương thu chiêu. Nhưng kinh nghiệm tác chiến của Huyễn Vô Cực phong phú, khiến chiêu lại nổi danh quỷ biến, sẽ không để mình bị xoay vòng vòng. Vừa rồi hắn biến chiêu lâm thời, đỡ được phần lớn lực đánh vào, còn Lâm Minh không kịp biến chiêu, tuyệt đối sẽ chịu thiệt. Nhưng Huyễn Vô Cực chỉ tươi cười được một chốc liền cứng lại. Hắn trợn to mắt nhìn ngực Lâm Minh, quần áo ở đó bị chân nguyên xé rách, nhưng da thịt bên dưới chỉ có một vết kiếm nhợt nhạt. Hơn nữa, vết kiếm này còn đang khôi phục lại thấy rõ ràng. Sao thế này? Tâm thần Huyễn Vô Cực kinh hãi. Rõ ràng kiếm quang của hắn rơi trên người Lâm Minh, dù có chân nguyên hộ thể suy yếu cũng sẽ bị trọng thương. Làm sao lại chỉ để một vết kiếm mờ nhạt như vậy? Huyễn Vô Cực không kịp nghĩ kỹ, Lâm Minh lại vung trường thương đánh tới. Một thương này nhập vào toàn bộ chân nguyên của Lâm Minh, khuấy động nguyên khí thiên địa trong vòng 10 dặm, không gian nháy mắt vặn vẹo, nước biển sôi trào. Một thương đâm ra, nước biển áp lực lớn bị đẩy ra một đường hầm chân không. Trong cơ thể Lâm Minh, hạt giống tà thần rít lên, phần tinh chi viêm trào ra. Tán thiền. Với cùng lực lượng không gian dung hợp với một đoạn, dùng không gian loạn lưu làm gió hỗ trợ, có lực ngọn lửa. Ánh mắt của Huyễn Vô Cực dữ tợn tiếp tục chém ra. Để làm thiên hạ. Chắc chắc chắc. Kiếm trong tay Huyễn Vô Cực lại phát ra tiếng vang nhẹ. Tiếng vang nhỏ, có vẻ như không chống nổi. Còn một thương của Lâm Minh thế như trẻ trẻ, nhắm thẳng vào mặt Huyễn Vô Cực, không gian xung quanh mũi thương vỡ vụn, vô số mảnh vỡ không gian phun ra như mũi kim, nước biển bị đâm xuyên. Chiêu này, trong mắt của Huyễn Vô Cực co rúm, kiếm của hắn đâm ra đến cực hạn. Thế kiếm vừa chuyển, Huyễn Vô Cực cắn đầu lưỡi, mạnh mẽ phun ra một ngụm tinh huyết lên thần kiếm. Nước biển hóa khí số lượng lớn, cả đáy biển trở thành thế giới sương mù mờ. Huyễn Vô Cực liên tục lùi lại 20 trượng, sắc mặt ửng hồng, thở hổn hển. Trong đáy biển sâu vạn trượng, một chiêu đều tiêu hao gấp đôi so với trên mặt đất. Chiến đấu kịch liệt như thế làm cho Huyễn Vô Cực tiêu hao không ít chân nguyên. Bởi vì tu vi của Lâm Minh thấp hơn Huyễn Vô Cực một cảnh giới lớn, văng ra chừng 100 trượng, chỉ là hắn so với Huyễn Vô Cực thì mặt không đổi sắc, trên người không có một giọt mồ hôi, vẫn còn tự sức, liên tục dùng mấy chiêu thức lớn như trục nhật quán hồng, hủy diệt pháp tắc, tán thiền, lại thêm cận chiến trong khoảng khắc. Chút tiêu hao này không tính là gì với Lâm Minh, nên biết ở trong hủy diệt thế giới hóa thần kính, Lâm Minh đến sau, mỗi lần hủy diệt một lần, vẫn thạch đường kính một dặm rưỡi, đều sẽ dùng một lần tán thiền. Gặp phải vẫn thạch đường kính 2 dặm, Lâm Minh còn phải nghịch chuyển dãy tinh tú. Chính là dưới tình huống đó, nếu Lâm Minh hoàn toàn nghiêm túc có thể đứng vững cả trong nhịp thở. Đây là thành tích làm các cường giả thần vật như Phượng Tiên Tử kinh ngạc, làm cho tuấn kiệt trẻ tuổi thần vật như Hỏa Văn Long tuyệt vọng. Lâm Minh có sức bệnh như thế là vì hắn mở ra Bát Môn Độn Giáp, cộng huyết mạch cổ phượng tràn luyện cùng với lực khí huyết tràn đầy, vượt xa người thường. Ở mặt này, Huyễn Vô Cực không thể so sánh với Lâm Minh. Chẳng những Lâm Minh chiếm ưu thế sức bệnh, cũng chiếm ưu thế lực phòng ngự tôi tỷ 10 thành, lại thêm huyền kim thần quả luyện thể, phòng ngự bên ngoài của Lâm Minh đã có thể sánh với bạo khí địa giai thượng phẩm. Hắn có thể dùng phương thức lấy thương đổi thương, chạy cứng với Huyễn Vô Cực. Cho nên dù là Lâm Minh thực sự đánh lên kém hơn Huyễn Vô Cực, nhưng cũng sẽ không rớt xuống thế yếu, không đến nửa nén nhằn, Huyễn Vô Cực sẽ không còn sức chống đỡ. Trường thương vung lên, Lâm Minh lại ra tay. Tán tiền. Cùng một chiêu, chân nguyên dâng lên trên trường thương màu đỏ, mảnh vỡ không gian xoay tròn như dao bày, nước biển bị xoắn thành lốc xoáy, hỏa khí. Thấy khí thế công kích của Lâm Minh có tăng không giảm, trong mắt Huyễn Vô Cực rốt cuộc hiện lên sợ hãi. Sao lại thế này? Thân thể tiểu tử này, làm từ con rối mấy hay sao? Âm âm. Lại bùng nổ dữ dội. Huyễn Vô Cực miễn cưỡng đỡ được tán thiên của Lâm Minh. Thân thể hắn bị dư sóng đánh vào văng ra mấy chục trượng. Chưa bao lâu, một ưu thế mỏng manh khi Huyễn Vô Cực đấu với Lâm Minh cũng hóa thành hư ảo. Còn Lâm Minh văng ra mấy chục trượng, lại vung trường thương đâm về phía Huyễn Vô Cực. Quán hồng. Thương mang dữ dội cắt qua biển sâu. Lúc này Huyễn Vô Cực hào hết sức mới sinh ra, nhưng không thể không đối mặt với một chiêu của Lâm Minh. Huyễn Vô Cực hừ nặng, bị đánh bay ra ngoài, khí huyết quay cuồng, bị Huyễn Vô Cực cố kéo một hơi chân khí đè xuống, trên đệ thực lực ngày càng lớn. Trục nhật, tán tiền, hủy diệt pháp tắc, tinh thần chi liền, Lâm Minh một chiêu tiếp một chiêu, làm cho Huyễn Vô Cực không đỡ hết được. Sao lại thế này? Lúc này trong người Huyễn Vô Cực khí huyết sôi trào, trên người không ngừng tăng thêm vết thương. Nhìn Lâm Minh càng đánh càng hăng, cuối cùng trong lòng hắn sinh ra khiếp sợ, lùi bước. Quá thực hắn đã có dạ tâm, nhưng dưới tình huống phần thắng càng ngày càng xa vời, hắn sẽ không ngu xuẩn chịu chết. Trốn. Trong đầu Huyễn Vô Cực hiện ra ý nghĩ này, hắn còn có một chút bài tẩy, nhưng đối mặt với Lâm Minh không biết mệt mỏi như con rối này, Huyễn Vô Cực đã có chút sợ hãi. Hắn sợ

Lâm Minh một thương đâm vào vách tường không gian, tiếp theo không gian sụp đổ, Lâm Minh xông ra khỏi đường hầm không gian. Bởi vì cửa trao truyền tống bị hủy, Lâm Minh mạnh mẽ ổn định đường hầm không gian cuối cùng, vẫn chậm trễ một chút thời gian. Sau khi xuất hiện, Huyễn Vô Cực đã biến mất. Là truyền tống liên hoàn. Lâm Minh cảm giác dấu ấn chiến linh trên người Huyễn Vô Cực đang cách xa mình với tốc độ kinh người. Loại tình huống này chỉ có một khả năng, đó là Huyễn Vô Cực bước lên bộ truyền tống trận khác. Cảm giác lăn ra ngoài, Lâm Minh nhanh chóng tìm được vị trí của truyền tống trận. Hoàng đảo nhỏ này rõ ràng là điểm trung chuyển truyền tống trận của Nam Hải Ma Vực thành lập. Cả hoàng đảo bao phủ trong truyền tống trận, ảo cảnh bảo hộ, che giấu rất tốt. Trên đảo còn có một số lậu cát là cho đệ tử canh đảo ở lại. Hiện tại, người đã đi nhà trống đều có đường kính 1-20 trượng. Xem chừng phạm vi truyền tống khoảng 10 mấy vạn dặm. Ở trong truyền tống trận này có một cái bị phá đi, chính là chỗ Huyễn Vô Cực đi ra vừa nãy. Ở bên cạnh truyền tống trận bị phá đó còn có 3-4 cái truyền tống trận tương tự, trong đó có một cái chớp động sóng năng lượng nhàn nhạt, chứng minh nó vừa được khởi động. Không cần nghĩ, Huyễn Vô Cực chính là trời đi thông qua truyền tống trận đó, lại không có khả năng phá hỏng cửa vào, bằng không chính hắn cũng không truyền đi được. Lâm Minh tìm hiểu được nguyên lý truyền tống trận, đặt chân bước vào truyền tống trận thứ hai, lại khởi động truyền tống. Lúc này cách Nam Hải Ma Vực 10 mấy vạn dặm, ở trong núi sâu, 7-8 võ giả đang ngồi vây quanh gần mấy tòa nhà truyền tống trận. Sư Huỳnh, nghe nói Nam Hải Ma Vực đã bị diệt 7-8 thành, hiện giờ chúng ta phải làm sao đây? Chờ đợi ư? Trong mấy võ giả, có một thanh niên 20 hỏi võ giả dẫn đầu. Những người này đều là đệ tử tông môn tam phẩm Nam Thiên Vực, chuyên môn trong coi truyền tống trận. Địa vực Nam Thiên Vực rộng lớn, rất nhiều điểm tập kết truyền tống trận. Những truyền tống trận này vì giá trị chế tạo rất cao, phần lớn là vài tông môn liên hợp thành lập, sử dụng phải phí, tự nhiên sẽ phái một ít đệ tử canh giữ. Nhưng mà mấy năm trước Nam Hải Ma Vực xâm lấn Nam Thiên Vực, ba đại tông môn tứ phẩm Nam Thiên Vực Thần Hoàng Đảo, Cực Không Tông, Thái Huyền Điện lần lượt bị diệt. Những tông môn tam phẩm mất đi chỗ dựa, tự nhiên trở thành tông môn phụ thuộc vào Nam Hải Ma Vực. Về phần hệ thống truyền tống trận của Nam Thiên Vực cũng bị Nam Hải Ma Vực chiếm lĩnh. Canh giữ một điểm tập kết truyền tống trận thường thường phải là 10 mấy người, bởi vì rất nhiều điểm tập kết, Nam Hải Ma Vực không có khả năng toàn phái người cho trấn thủ, liền phái ra một đệ tử Nam Hải Ma Vực ở mỗi điểm tập kết. Người còn lại thì trưng dụng đội nguyên bản của tông môn đó. Những người này đều bị Nam Hải Ma Vực treo cấm chế. Dưới tình huống như vậy mà bọn họ mưu phản, đủ biết trước được kết cục. Hiện giờ, nghe Nam Hải Ma Vực bị Lâm Minh đổ sát mấy lần, tổng cộng cũng sắp giải tán. Đệ tử Ma Vực cũng không dám ở lại khu vực Nam Hải, nháo nhào trốn về bản thổ Nam Thiên Vực. Dưới tình huống này, bọn họ không biết phải đi nơi nào. Đừng nói lung tung, tuy rằng Nam Hải Ma Vực bị nhục, nhưng chết trăm chân, chết không sợ ngã. Chúng ta còn xa mới chống đỡ nổi thế lực còn sót lại của nó. Hơn nữa ở bản thổ Nam Thiên Vực, thế lực Nam Hải Ma Vực còn chưa bị ảnh hưởng quá lớn. Các trưởng lão tòa trấn nơi này vẫn còn. Nói lung tung, bị bọn họ biết người. Người chết là chắc rồi. Ôi, đáng tiếc, Lâm Đại Hiệp chỉ giết người trong phạm vi Nam Hải, nếu có thể đánh vào bản thổ Nam Thiên Vực, xem chừng ngay cả phân bộ Nam Hải Ma Vực ở đây cũng phải giải tán. Đến lúc đó chúng ta có lẽ sẽ cởi bỏ cấm chế, lấy được tự do. Trong nhóm võ giả, một thiếu nữ áo vàng nhỏ giọng lẩm bẩm. Đừng nói lung tung, trên đảo chúng ta còn có ma sứ Nam Hải Ma Vực. Bị hắn nghe được thì sẽ không tưởng tượng nổi hậu quả. Hơn nữa nghe nói 4 tháng trước, Lâm Minh cùng với Cự Cung bị Huyễn Vô Cực giam dưới khe biển sâu 3 vạn trượng. Ở độ sâu này có áp lực khủng bố khó mà tưởng tượng. Lâm Minh có thể duy trì được bao lâu thì rất khó nói. Khi mà Lâm Minh thất bại, Huyễn Vô Cực trở về Nam Hải Ma Vực, với sự kêu gọi của hắn, xây dựng lại Nam Hải Ma Vực không phải là chuyện khó. dù sao phần lớn đệ tử Nam Hải Ma Vực còn sống. Võ giả áo đỏ dẫn đầu thở dài nói, hắn đang lo lắng cho chiến sự. Mấy tháng qua Lâm Minh vô tình trở thành tín ngưỡng tinh thần ở Nam Thiên Vực, hắn chỉ dựa vào sức mình giành được cự côn. Tấm máu Nam Hải Ma Vực đánh chết mấy ngàn đệ tử Nam Hải Ma Vực, trong đó còn có bao gồm hầu hết các trưởng lão Nam Hải Ma Vực. Chiến tích như thế có thể gọi là kỳ tích. Nhưng có kỳ tích hơn nữa, Lâm Minh cũng chỉ có 20 mấy tuổi, tu vi toàn đăng kỵ, hắn có thể liên tục đè đầu Nam Hải Ma Vực mà thừa lúc Huyễn Vô Cực bế quan. Hiện tại Huyễn Vô Cực xuất quan, tu vi lại lên mình vẫn tận 4. Đối mặt với Huyễn Vô Cực như vậy, Lâm Minh chống đỡ được ư? Nghe lời võ giả áo đạo nói, thiếu nữ áo vàng nói chuyện lúc trước siết chặt tay. Lâm Đại Hiệp nhất định không sao. Đúng rồi, trước đó ta nghe nói Lâm Đại Hiệp xuất thân Thất Huyền Cốc. Vậy không phải là cùng tông môn với Khương Đại Ca hay sao? Thiếu nữ áo vàng bỗng nhớ đến lời đồn này, hỏi võ giả áo đỏ. Đúng vậy. Võ giả áo đỏ gọi là Khương Đại Ca kia, nghe thấy thiếu nữ áo vàng nhắc tới, cũng cảm khái không thôi. Lâm Minh quả thực xuất thân từ Thất Huyền Cốc, hơn nữa giành được hạng nhất trên hội võ tổng tông Thất Huyền Cốc. Lúc đó không có người ngờ tới trong tương lai không xa, Lâm Minh trở thành cao thủ tuyệt đỉnh của Nam Thiên Vực, gần với Huyễn Vô Cực. Hiện giờ hồi tưởng lại chuyện trước kia, thật sự là như nằm mơ. Nghe võ giả áo đỏ khẳng định, ánh mắt thiếu nữ áo vàng lập tức sáng ngời. Khương đại ca, nói cho ta nghe một chút chuyện trước kia của Lâm Đại Hiệp ở Thất Huyền Cốc đi. Võ giả áo đỏ lắc đầu cười khổ nói, ta chỉ là đệ tử bên ngoài Thất Huyền Cốc, hồi võ tổng tông lúc trước, ta chỉ là người xem mà thôi, đứng ở xa nhìn hắn chiến đấu trên lôi đài. Tuy rằng ta cùng một tông môn với Lâm Minh, kỳ thật hoàn toàn không có qua lại gì. Võ giả áo đỏ nói đến đây, đột nhiên biến sắc khẽ giọng nói, đừng lên tiếng, ma sứ tới kìa. Vừa dứt lời, một võ giả Nam Hải Ma Vực áo đen, tu vi tiên thiên sơ kỵ xuất hiện trước mặt mọi người như âm hồn. Ánh mắt sắc bén của hắn liếc mọi người, lạnh lùng nói, tụ tập lắm bấm gì đó, ta khuyên các ngươi thành thật một chút. Hiện giờ Lâm Minh đã bị đại trưởng lão nhốt dưới khe sâu biển 3 vạn trượng, đợi cho đại trưởng lão giải quyết Lâm Minh trở thành thần hải, Nam Hải Ma Vực sẽ gặp thăng cấp thánh địa, bá chủ phương Nam Thế Diễn Đại Lục, thậm chí tương lai sẽ thành lập thần quốc. Các người có thể trở thành con dân ban đầu của thượng quốc, phải cảm thấy vinh hạnh mới đúng. Vâng, sứ giả đại nhân. Võ giả áo đỏ nhìn võ giả áo đen khoác lác, thầm thở phào cố làm ra vẻ cung kính. Võ giả áo đen gật đầu vừa lòng, lại muốn nói tiếp, lúc này truyền tống trận chớp động hào quang mạnh mẽ. Ồ, có người tới. Trong lòng võ giả áo đen khẽ động, mấy tháng trước sau khi tổng bộ Nam Hải Ma Vực bị Lâm Minh tắm máu, thường xuyên có đệ tử Nam Hải Ma Vực từ Nam Hải trốn về phân bộ Nam Thiên Vực tị nạn, sợ còn ở bên kia sẽ bị Lâm Minh đuổi giết. Nhưng mấy ngày này theo Lâm Minh bị nhốt xuống khe biển sâu 3 vạn trượng, truyền tống trận thật là ít được sử dụng. Lúc này hào quang truyền tống trận đột nhiên bùng lên, những tia sáng đen bắn thẳng chân trời, ngay cả mặt đất cũng chấn động. Võ giả áo đen kia biến sắc, là ai to gan như vậy? Vì tiết kiệm một chút thời gian mà mạnh mẽ gia tốc truyền tống trận, năng lượng quá tải có thể làm truyền tống trận tổn hại vĩnh viễn, một khi gặp chuyện sẽ tổn thất cực lớn, số cuộc là tên nào là bậy. Trong lòng võ giả áo đen giận dữ, tay trái quét tu di giới rút ra một cây trường thương, chuẩn bị bắt giữ tên cuồng vọng này tại chỗ. Nhưng hào quang hiện lên trong trận pháp, xuất hiện một nam nhân trung niên áo đen sắc mặt tái nhợt. Cuồng đồ to gan, ngươi dám! Võ giả áo đen nói một nửa liền kẹt lại trong cổ họng, nhất thời mặt mũi hắn vặn vẹo như trận pháp. Đại trưởng lão! Võ giả áo đen lắp bắp, thân là đệ tử Nam Hải Ma Vực, võ giả áo đen đương nhiên nhận biết Huyễn Vô Cực, cho dù chưa thấy qua, bản thân cũng thấy qua tranh vẽ của Huyễn Vô Cực. Hơn nữa nam nhân áo đen trước mắt này khí tế tu vi sâu không lường được, cũng chứng minh hắn tuyệt đối là Huyễn Vô Cực. Sao lại thế này? Không phải Huyễn trưởng lão đang ở biển sâu phong tỏa Lâm Minh hay sao? Làm sao lại về phân bộ Nam Thiên Vực? Chẳng lẽ hắn đánh chết Lâm Minh rồi? Trong lòng võ giả áo đen nhanh chóng xoay chuyển, vẫn không nhúc nhích như hóa đá. Ở đằng sau võ giả áo đen, mấy đệ tử tông môn tam phẩm nghe võ giả áo đen kêu lên, đại trưởng lão đều ngẩn người. Nam Hải Ma Vực bởi vì vấn đề truyền thừa chia làm mấy tông môn nhánh lớn, mỗi một tông nhánh đều có một tông chủ,

Huyễn Vô Cực hét thảm, cả người nhuộm máu văng đi như bộ túi rách. Một đoạn vừa rồi, nội tạng của Huyễn Vô Cực tổn thương kinh mạch đứt gãy. Trong mắt Lâm Minh lóe lên sắc ý chói lọi, kỳ thực lúc này hắn cũng tiêu hao 4-5 thành năng lượng. Nếu Huyễn Vô Cực lại còn thừa sức, hắn sẽ khó mà hoàn thành lần đuổi giết này. Tán thiện, một thương chém ra như xé rách bầu trời, Lâm Minh vận chuyển năng lượng đến cực hạn, một thương đâm đến mi tâm Huyễn Vô Cực. Khoảng khắc sống chết, Huyễn Vô Cực mạnh mẽ trở mình tránh né yếu hại, nhưng tay phải cùng với bảo vai bị một thương của Lâm Minh kéo xuống, cánh tay nhuộm máu xoay tròn văng ra, lập tức bị mảnh vỡ không gian sắc bén cắt thành thịt nát. Tuy chẳng tránh được một đòn chí mạng, nhưng Huyễn Vô Cực đã như đèn hết dầu, chết đã cái chắc. Xoay người, Lâm Minh đạp thân pháp kim bản phá hư, nháy mắt xuất hiện phía sau Huyễn Vô Cực, một thương đâm thẳng vào giữa lưng hắn. Chết! Máu tươi văng ra, trường thương màu đỏ xé mở chân nguyên hộ thể của Huyễn Vô Cực, đâm vào trong thân thể. Huyễn Vô Cực cảm giác ngực phát lạnh, trường thương màu đỏ xuyên thấu qua thân thể Huyễn Vô Cực, mũi thương đẫm máu vương ra trước ngực hắn. Huyễn Vô Cực nhìn mũi thương nhuộm máu, mắt trợn trừng thật to, khoảng khắc đó hắn cảm giác tất cả, âm thanh như rời xa hắn. Hắn không cam lòng lấy mũi thương lạnh như băng, sắc mặt trắng bệch, môi trùng trùng. Một thương này chẳng những đâm thủng thân thể Huyễn Vô Cực, còn có giả tâm của hắn. Lâm Minh xoay thương chân nguyên kèm theo chiến linh như phi đao bắn vào thân thể Huyễn Vô Cực, tiếp đó Huyễn Vô Cực nổ tung thành đống thịt vụn, máu tươi rơi xuống rừng trầm bên dưới. Một thế hệ kiêu hùng chết ở vùng núi không tên này. Lâm Minh thở ra một hơi, năm năm Huyễn Vô Cực từ một cao thủ tuyệt thế mà hắn không thể nhìn lên, đến bây giờ trở thành vong hồn dưới tường của mình. Còn Nam Hải Ma Vực ngông cuồng luôn uy hiếp Thần Hoàng Đảo cũng trở thành bụi bặm lịch sử. Chiến tranh Nam Hải Ma Vực cho đến hôm nay cuối cùng xem như đặt một dấu chấm tròn. Những thế lực còn sót lại đã không đáng nhắc đến. Huyễn Vô Cực. Lâm Minh lặng lẽ ghi nhớ cái tên này. Dù nói trăm năm sau chủ nhân của cái tên này có lẽ chỉ là tiểu nhân vật với mình lúc đó, nhưng đối với Lâm Minh, đó là kẻ địch khắc ghi thật sâu vào sinh mệnh của mình. Vì chiến thắng kẻ địch này, Lâm Minh trả giá vô số gian khổ. Ngẫm lại những gì trải qua trong mấy năm qua, trong lòng của Lâm Minh cảm khái không thôi, thu hồi trường thương. Lúc này hắn mới phát hiện mình đang ở trong khu vực Thiên Vận Quốc thuộc Thất Huyền Địa Khu. Một thế hệ kiêu hùng Huyễn Vô Cực lại chết ở Thiên Vận Quốc. Loại trùng hợp mơ hồ này như trào phúng, cũng như á chỉ một loại luân hồi. Thiên Vận Quốc đã không còn người ta tưởng nhớ, nên trở về tiểu thiên thế giới của cự cùng. Cha mẹ, Vũ Nhị, cùng với Hạnh Hiền, cũng chờ sốt ruột rồi. Lâm Minh thị thầm, bay về phía Nam Hải. Tin tức Lâm Minh đuổi giết Huyễn Vô Cực như một cánh rất nhanh liền truyền khắp Nam Thiên Vực và Ngũ Hành Vực. Đối với tông môn có hai vực mà nói, bất kỳ tin tức không tạm thượng đều là tin tức tốt. Hàng năm, ở dưới bóng ma của Nam Hải Ma Vực, bọn họ cần phải nhìn thấy hy vọng. Trước đó Lâm Minh đoạt cự côn, đã thương Huyễn Vũ Thiếp, diệt Nam Hải Ma Vực. Mỗi một tin tức đều khiến lòng người phấn chấn. Nhưng mà lần này, Lâm Minh một người một thương, cương mãnh phá vỡ hư không, vượt qua mấy chục vạn dặm đuổi giết Huyễn Vô Cực. Tin tức này thật sự quá khoa trương, tính chân thực của nó thực sự khiến cho người ta không thể không hoài nghi. Hơn nữa tin tức này cũng không phải từ đại tông môn Phong Vân Cốc, Hỏa Dương Tông như vậy truyền ra, mà chỉ là từ một cái truyền tống trận nho nhỏ. 4 tháng trước, Lâm Minh bị Huyễn Vô Cực giam vào khe rãnh dưới đáy biển sâu 3 vạn trượng, nguy cơ sớm tối. Hiện giờ mới qua một chút thời gian, Lâm Minh ngược lại đuổi giết Huyễn Vô Cực mấy chục vạn dặm, có thể sao? Đây có phải hay không là Nam Thiên Vực thả ra hỏa mù? Tình huống chân thực là Lâm Minh đã bị Huyễn Vô Cực đánh chết, sau đó Huyễn Vô Cực thả ra tin tức giả để dụ cho các tông môn khác liên thủ phát động công kích với phân bộ Nam Thiên Vực của Nam Hải Ma Vực, tiếp theo một lưới bắt hết à? Phụ thân thấy thế nào? Ở Phong Vân Cốc, Triển Vân Giang hỏi phụ thân mình. Ở trước mặt Triển Vân Giang ngồi một người trung niên, hắn trầm ngâm một hồi lâu nói, rất khác tượng, có lẽ Nam Hải Ma Vực bày ra bẫy rập, ngươi không cho rằng như vậy chứ? Triển Vân Giang lắc đầu nói, chính vị có điều khác tượng, ngược lại còn có cảm giác dường như là sự thật. Nếu tin tức này là giả tạo, chúng ta chỉ có thể nói chỉ số thông minh của Hiển Vô Cực đã thoái hóa rồi. Hắn không tiếc tổn hại uy danh của mình, giả tạo ra một tin tức ly kỳ như vậy, cho dù tin tức lan truyền trọng, thực có thể tạo thành hiệu quả của bảy trập sao. Người trung niên áo xanh gật đầu nói, mặc kệ nói như thế nào, chúng ta cứ tĩnh lặng chờ xem biến hóa, giấy không gói được lửa, hết thảy sớm hay muộn gì sẽ tra ra manh mối. Đương nhiên ta cũng hy vọng tin tức này là thật. Huyễn Vô Cực chiến đấu bị chết trên núi hoang ở Thiên Vận Quốc, Nam Thiên Vực rộng lớn, nơi đó chỉ là một địa phương bé nhỏ không đáng kể, vì thế vốn không có người chứng kiến một màn đó. Cứ như vậy Lâm Minh về đến Nam Hải, còn cự côn dưới sự điều khiển của ma quan trồi lên mặt nước. Cự côn thân dài đến mấy chục dặm, thoải mái nghiền ép âm dương huyền cung, có thể nói không ai bị nổi, hiện giờ đã vết thương lớp lớp. Vài côn bị chặt đứt mấy trăm cái, hai tay vỡ nát, nghiêm trọng nhất chính là miệng vết thương dài hơn một dặm, trên vây ngực nó, làm cho toàn bộ vây ngực gần như bị xé rách xưởng. Miệng vết thương khủng bố như thế mà ngâm mình lâu, đến 4 tháng ở dưới đáy biển sâu 3 vạn trượng, cũng chỉ có cự côn có cường độ sinh mệnh cường đại như vậy mới có thể chịu đựng được. Những vết thương này sợ là phải tu dưỡng thời gian non nửa năm mới bình phục. Làm mình làm bầm lầu bầu, đối với sinh vật cự côn khổng lồ như vậy, căn bản không có khả năng cho nó ăn đan dược được. Ai cũng nuôi không nổi, chỉ có thể để tự nó kiếm ăn ở dưới đáy biển sâu hồi phục tự nhiên. May mà Nam Hải vô cùng rộng lớn, số lượng hung thú dưới đáy biển sâu căn bản không thể đếm xuể, đủ để thỏa mãn sức ăn khủng bố của cự côn này. Nếu có thể liên tục săn một số hung thú cao cấp dưới đáy biển sâu, có thể tăng nhanh hơn tốc độ khép của vết thương trên thân thể cự côn. Hiện tại Lâm Minh rất cần cự côn, có cự côn, thân nhân bằng hữu của hắn đều có thể nhận được an trí tốt nhất, giúp hắn giảm bớt lo lắng. Lúc này, tiểu thế giới trong cự côn, mấy thiếu nữ áo đỏ vây quanh một con chó sù màu đỏ. Con chó sù này chiều dài chỉ hơn phân nửa xích, cái đuôi vừa ngắn vừa thô, gần giống như một đốt ngón tay, toàn thân nó phủ một lớp lông màu đỏ. Cặp mắt vừa nhỏ lại vừa đen nhánh. Con chó sù lông đỏ này đương nhiên chính là ma quan, vốn trừ Lâm Minh ra không ai biết tồn tại của ma quan, chỉ có điều là tính tình của ma quan không chịu nổi tịch mịch. Lâm Minh đi thí luyện cấp vương, vừa đi chính là non nửa năm, chủ hồn của ma quan lưu lại tiểu thế giới của cự côn. Một con chó rất buồn chán, nó liền thường xuyên đi ra ngoài dạo vòng quanh, rất nhanh quen thuộc vui đùa với thân nhân bằng hữu của Lâm Minh. Tiểu Hồng, không phải người nói Lâm đại ca sắp đến rồi sao, như thế nào cũng không thấy hắn. Ở trước mặt con chó sù, cô gái thoạt nhìn chừng 18-19 tuổi có phần lo lắng hỏi ma quan. Nàng mặc một thân váy liền áo màu vàng, ngũ quan tinh xảo, dung mạo xinh đẹp, đúng là Tần Hạnh Hiên. Tiểu Hồng cùng bà người à? Ma quan cực độ buộc bực, bản thân nó hình dạng nhỏ bé, lại toàn thân lông đỏ, không biết là cha đầu nào nhất thời hứng khởi, bắt đầu kêu nó là Tiểu Hồng. Cái tên vô cùng chuẩn xác này rất nhanh liền lan truyền, mọi người đều kêu như vậy. Mặc cho chó sủ ba lần bảy lượt nghiêm túc nói rõ phải kêu mình là ma quan thánh chủ, đồng thời tuyên dương một phen với mọi người sự tích huy hoàng oai phong một cõi của nó làm bằng chứng, nhưng hoàn toàn không ai thèm để ý đến nó. Ma quan cho rằng cái tên Tiểu Hồng này tổn hại thật lớn cho hình tượng uy nghiêm của mình. Thế nhưng chúng nữ cho rằng ma quan hoàn toàn không có mảy may liên quan đến hình tượng anh minh thần võ theo miêu tả sự tích của nó trước kia. Ngược lại, nó nổi trận lôi đình, cả người lông đỏ đều dựng thẳng lên, bộ dáng cực kỳ khôi hài. Thế cho nên người gọi nó là Tiểu Hồng càng ngày càng nhiều. Tiểu Hồng đừng náo loạn, chúng ta thực sự rất nôn nóng, không biết khi nào Lâm đại ca mới trở về, hiện giờ đang ở đâu rồi, 4 tháng nay đại ca đã đi làm chuyện gì? Ta đã nói một vạn lần rồi, đừng có gọi ta là Tiểu Hồng, phải gọi ta là Ma Quan Thánh Chủ. Thời điểm bản thánh ngao du hư không, tổ gia gia các người còn đang ở trong bụng mẹ đấy. Quên đi, bản thánh lựa chấp nhặt với đám phàm nhân không biết kiến thức như các người. Tiểu tử Lâm Minh này hẳn sắp trở về rồi, về phần 4 tháng nay hắn đi đến chỗ nào à? Còn nói các ngươi cũng không biết, nhưng hiện tại trở về không phải Huyễn Vô Cực còn ở bên ngoài sao? Ma quan cười to ba tiếng, tự nhiên sinh ra một cảm giác về sự ưu việt của mình do thực lực mang đến. Huyễn vô cực thì tính cái trắm gì? Thời điểm bản thánh ở trạng thái toàn thịnh, nhân vật nhỏ như cấp bậc huyễn vô cực này chính là con kiến à. Bản thánh cũng không thèm để mắt nhìn hắn, chỉ một móng vuốt thoải mái bóp chết. Về phần tiểu tử Lâm Minh, tuy rằng còn có chênh lệch rất lớn so với bản thánh nằm đó, nhưng cũng có thể miễn cưỡng đối phó huyễn lão già kia. Ma Hoàng, người nói chính là sự thật sao? Một Thiên Vũ lập tức đứng lên, đôi mắt vượng nhìn chầm chầm vào Ma Quang. Tuy rằng có thể là Ma Quang thổi phồng, nhưng Một Thiên Vũ chỉ cảm nhận được Ma Quang không tầm thường. Quả thật, nó có được linh hồn lực cường đại, còn có thể chỉ huy cự côn. Hôm nay đột nhiên nó nói ra như vậy rất có thể là sự thật. Nếu là mình có thể chiến thắng huyễn vô cực, không, không cần chiến thắng, chỉ cần có thể chống lại hắn. Như vậy bọn họ có thể gây dựng lại thần hoàng đảo, cũng sẽ chấm dứt chiến tranh Nam Hải. Đương nhiên, khi nào thì bản thánh đi lừa gạt các người, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tiếp qua thời gian một khắc tiểu tử này sẽ về tới. Một khắc, Tiểu Hồng, người nói thật à? Tần Hạnh Hiên mắt sáng lên, nàng mới vừa đến nơi này, toàn bộ tiểu thế giới nhẹ rung lên, trái tim trong ngực Tần Hạnh Hiên lập tức đập thình thịch. Có người đi vào là Lâm Minh sao? Ủa? So với dự đoán của ta còn nhanh hơn nha. Ma Quang vuốt cằm chó nói. Cùng lúc đó, một thanh niên tóc đen mặc áo lam, chừng 20 tuổi xuất hiện trong tiểu thế giới, mặt tràn đầy tươi cười. Lâm Minh, Lâm đại ca. Trên mặt Tần Hạnh Hiên cùng với Một Thiên Vũ đều là vô tận ngạc nhiên vui mừng. Mấy tháng qua, huyễn vô cực ở ngoài cự cung như hổ rình mồi. Họ chịu đựng áp lực rất lớn mà không thấy bóng dáng Lâm Minh. Hỏi Ma Quang nó chỉ nói là Lâm Minh ở bên ngoài tu luyện. Họ thực sự lo lắng gần chết. Hiện tại nhìn thấy Lâm Minh, họ quá mừng mà khóc. Nếu chỉ có một mình Tần Hạnh Hiên hoặc chỉ có một mình Một Thiên Vũ, họ đã sớm nhào vào lòng Lâm Minh rồi. Hiện tại hai người đều ở đây nên không tiện làm như vậy. Phụ mẫu ta đâu? Lâm Minh hỏi. Bá phụ bá mẫu đều tốt lắm, tiểu cáp cũng tốt. Tần Hạnh Hiên đáp, nửa năm qua Lâm phụ Lâm mẫu vốn không biết chuyện gì xảy ra ở bên ngoài nên sống rất thoải mái. Lần này Lâm Minh mang về không ít linh dược tăng thọ nguyên, Lâm phụ Lâm mẫu làm lụng nửa đời vất vả, hiện giờ ăn vào những linh dược này thoạt nhìn trẻ đi mười mấy tuổi. Còn bùi bùi Lâm tiểu cáp của Lâm Minh tuy rằng chỉ có 3-4 tuổi cũng bắt đầu dùng các loại nước thuốc quý báu tẩy thân thể, về sau khẳng định tư chất tập võ sẽ là không kém. Lâm sư đệ, huyễn vô cực sao rồi? Một Thiên Vũ hỏi. Nhìn thấy Lâm Minh bình an, trong lòng nàng buông lỏng nhưng cũng nôn nóng muốn được Lâm Minh xác nhận có năng lực chống lại huyễn vô cực hay không. Thần hoàng đảo bị hủy diệt luôn là nỗi đau trong lòng Một Thiên Vũ, một ngày không thể gầy dừng lại nàng sẽ không an tâm được. Huyễn vô cực bị ta giết chết rồi. Lâm Minh nói ra một câu, Một Thiên Vũ liền ngây ngẩn cả người, Tần Hành Hiên cũng ngơ ngác. Trước đó tuy rằng Ma Quang nói Lâm Minh có thể miễn cưỡng đối phó với huyễn vô cực, nhưng họ cũng tuyệt đối không có nghĩ tới Lâm Minh lại đánh chết được huyễn vô cực. Huyễn vô cực phát động chiến tranh Nam Hải, liên tiếp hủy diệt thần hoàng đảo, cự không tông, thái huyền điện, xứng với cái tên đệ nhất nhân Nam Hải, thế mà cứ như vậy chết rồi sao? Lâm đại ca, huynh nói thật ư? Ừ, hắn đã chết ở Thiên Vận Quốc. Ta có mang về vũ khí và tu di giới của hắn. Lâm Minh nói xong, từ trong tu di giới lấy ra một cái nhẫn màu đồng cổ. Một Thiên Vũ tiếp nhận vào tay, vừa quét qua thần thức, thân thể hoàn toàn cứng lại. Trong chiếc nhẫn có vũ khí của huyễn vô cực, trưởng lão lệnh, còn có ngọc giản thượng cổ mà còng. Không hề nghi ngờ đây chính là tu di giới của huyễn vô cực. Một Thiên Vũ ngơ ngác cầm chiếc nhẫn này, ánh mắt không tự chủ được cảm thấy mơ hồ. Huyễn vô cực đã chết, chiến tranh Nam Hải thắng lợi rồi. Từng giọt nước mắt rơi xuống, Một Thiên Vũ ôm chặt lấy Lâm Minh, ngàn ngào nói: cảm ơn huynh, Lâm Minh. Giữa chúng ta với nhau không cần nói lời cảm ơn. Lâm Minh lau nước mắt cho Một Thiên Vũ, ước chừng qua thời gian 10 hô hấp, Một Thiên Vũ mới khôi phục lại được, vui vẻ nói: ta lập tức đi báo với sư phụ. Hà sợ huynh không đến, còn đang bế quan chuẩn bị tử chiến. Không nghĩ tới tiếp qua vài ngày là có thể gây dựng thần hoàng đảo rồi. Thần hoàng đảo tuy rằng bị hủy diệt nhưng vẫn còn tinh nhuệ, cơ sở thần hoàng bí cảnh của tâm môn cũng hoàn hảo không tổn hại gì, cộng thêm uy danh của Lâm Minh gây dựng lại thần hoàng đảo là chuyện rất dễ dàng. Lúc này, một đôi vợ chồng quần áo chỉnh tề thoạt nhìn chừng 30 mấy tuổi đi đến. Bọn họ đúng là cha mẹ của Lâm Minh. Cha, mẹ! Lâm Minh vui mừng kêu lên. Nhìn thấy cha mẹ, càng sống lâu càng trẻ ra. Tần Hạnh Hiên, Vũ Nhi đều mạnh khỏe. Trong lòng của Lâm Minh tràn ngập cảm giác thỏa mãn. Đi truy tìm con đường võ đạo mà được như thế, hắn không có mảy may tiếc nuối. Minh Nhi, con xuất quan rồi à? Lâm Bảo nhìn thấy Lâm Minh trong lòng rất vui mừng, nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra mấy ngày nay, còn tưởng rằng Lâm Minh chỉ là bế quan trong tiểu thế giới. Hiện giờ nhìn thấy đứa con xuất quan tự nhiên rất cao hứng, nhưng còn không có cười vài tiếng. Lâm Bảo nhìn thấy Lâm Minh sóng vai đứng cùng với một thiên vũ Tần Hạnh Hiên lại phát sầu, hôn sự của Lâm Minh thủy chung là nỗi băn khoăn của nàng. Lâm Minh đã 21 tuổi rồi, hẳn sớm nên kết hôn.